Chương 149, Cụ Giọt Sủ Chia Châm Luân. Hiện tại Cổ Nổ Hạ chưa từng có cường đại, nạ rủ tổ các nữ nhân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dù sao có cái khác nỉ dạ làm nhiệm vụ. Bởi vậy, Sakuza, Ino, Hinata, kẻ nẩn các nàng những tỷ muội này liền dứt khoát một mực ở tại Bách Hoa Viên không ra. Dung nạ rủ tổ, dù sao nơi này chính là nhà của các nàng, không chỉ có hoàn cảnh không sai, hơn nữa còn có trợ ở tu luyện, thậm chí có thể cho các nàng bảo trì thanh xuân. Cớ sao mà không làm đâu, nạ rủ tổ mấy lần tiếp vào xù nạ cùng xì dùn khiếu nại cũng là không thể làm gì. Các nàng thân là Cổ Nổ Hạ hổ cả cùng bệnh viện viện trưởng, không thể giống xạ cụ dạ các nàng như thế nhẹ nhõm. Bất quá nạ rủ tổ hứa hẹn các nàng rất nhanh liền có thể cho các nàng từ nhiệm, dù sao, nỉ dạ đại chiến liền muốn bắt đầu. Nạ rủ tổ có thể mượn cơ hội nhất thống giới nỉ dạ, đến lúc đó, chúng nữ nhân của mình liền có thể an an tâm tâm làm mình tiểu nữ nhân. Không cần lại vì những này phiền lòng sự tình mà khổ não. Nạ dù tổ đạt được làng đá thai mèo ma nhận đằng sau, rất nhanh liền bị làng đá nì dạ phát hiện hành tung. Bất quá, đây là nạ dù tổ cố ý làm như vậy. Dù sao Cổ Nổ Hạ cùng làng đá đã vạch mặt, như vậy, hắn lần này dứt khoát liền huyên náo lớn một chút. Nạ dù tổ không ngừng mà hướng phía làng đá bên ngoài chạy đi, xuyên qua từng đầu sơn cốc, đi vào một chỗ nham thạch tạo thành trên núi cao. Các lấy truy tung mình làng đá nỉ ra đến. Nạ dù tổ đợi rất lâu, làng đá nỉ ra mới đuổi đi theo. 10 cái làng đá nỉ ra đứng tại sơn cốc một chỗ khác cùng nạ dù tổ cách không tương vọng. Nạ dù tổ liếc nhìn lại, nơi xa làng đá nỉ ra bên trong lại có một vị mỹ nữ, một đầu màu đen tóc ngắn, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra thanh thuần đáng yêu, linh lung nguyện chuyển dáng người để nạ dù tổ nhịn không được thăm dò một phen. Chỉ bất quá. Trước mắt cái kia tóc ngắn mỹ nữ trên mặt có chút phẫn nộ, từ xa nhìn lại, tóc ngắn mỹ nữ phẫn nộ không những không khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ cảm thấy rất đáng yêu, tựa như là chu môi anh đào, hướng người khác nũng nịu tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Uzumaki Naruto, đem ngươi trộm đến đồ vật giao ra. Tóc ngắn mỹ nữ nhìn xem sơn cốc đối diện Naruto, khuôn mặt nhỏ không vui nói ra. À, vị mỹ nữ kia, ngươi là ai? Dựa vào cái gì để cho ta đem tân tân khổ khổ có được đồ vật giao ra? Nạ rủ tổ nhìn trước mắt có chút đáng yêu mỹ nữ, trong lòng có chút nghị trêu chọc một chút nàng, thế là, một mặt cười xấu xa mà hỏi. Hừ, gia gia của ta thế nhưng là đệ ngũ sủ chỉ cả, ngươi trốn không thoát, nhanh đưa đồ vật giao ra. Tóc ngắn mỹ nữ bị nạ rủ tổ nhìn chằm chằm có chút trột dạ, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ sáng tỏ hai con ngươi. Một màn kia tả ý để tóc ngắn mỹ nữ có chút nóng lên, bình tĩnh nội tâm lập tức xong cả mãnh liệt bắt đầu, nhẹ nhàng trái tim cũng là nhanh chóng nhảy lên. Vì che giấu trên mặt mình một vòng đỏ ửng, tóc ngắn mỹ nữ ra vẻ vẻ băng lãnh, thanh âm có chút trột dạ nói. Ô ngộ kỳ là da da của ngươi, như vậy, ngươi chính là cụ giọt sủ chia nạ rủ tổ. Nghe xong tóc ngắn lời của mỹ nữ, lập tức liền nhận ra nàng là ai. Trước mắt tóc ngắn mỹ nữ chính là ô ngộ kỳ tôn nữ. Nội dung cốt truyện bên trong ba y đời sủ chỉ cả, cụ giọt sủ chia. Đúng lúc này, nạ dù tổ nhìn thấy cụ giọt sủ chia thần sắc có chút trốn tránh, trắng non trên gương mặt có chút đỏ ửng, mà lại nói lời nói thanh âm cũng là có chút trở dạ, duyệt nữ vô số nạ dù tổ rất nhanh liền biết là thế nào một chuyện. Chỉ gặp hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên treo một tia cười xấu xa, một đôi sáng tỏ đèn kỵ song đồng mang theo tà ý ánh mắt nhìn về phía cụ giọt sủ chia, có chút hí ngược nói. Cụ giọt sủ chỉ mỹ nữ, ngươi thấy ta làm sao đỏ mặt đâu, có phải hay không thích ta hôn đản, ngươi chớ nói lung tung, ta làm sao lại thích ngươi? Bị nạ rủ tổ chọc thủng nàng ngụy trang, cụ giọt sủ chỉ rất nhanh liền tự loạn trận cước, nàng thừa nhận nàng đối với người nam nhân trước mắt này có chút ưa thích, thực lực cường đại mà vô. Cung anh Tuấn, nam nhân như vậy ai không thích, huống chi nạ rủ tổ trên thân còn có một cỗ ma lực. Để phàm là nhìn thấy mỹ nữ của hắn đều sẽ không hẹn mà cùng thích nàng. Thế nhưng là, trong lòng mình bí mật nhỏ bị nạ rủ tổ tại nhiều như vậy đồng bạn trước mặt điểm phá, cái này khiến một cái da mặt mỏng mỹ nữ lại thế nào có ý tốt đâu. Đối mặt nạ rủ tổ nghi vấn, nàng chỉ có chết con vịt mạnh miệng, thế thốt phủ nhận nói. À, phải không, đến cùng có phải hay không ta nói bậy, thử một lần liền biết. Nhìn xem cụ giọt sủ chia đỏ mặt gò má phủ nhận, nạ rủ tổ cười một chút. Thân ảnh hướng thẳng đến cụ giọt sủ chia chạy đi. Thổ độn, Thạch Hu Di Kèn chi thuật. Giờ phút này, cụ giọt sủ chia bên cạnh làng đá nỉ dạ coi là nạ rủ tổ muốn đánh lén cụ giọt sủ chia, từng cái đem cụ rột sủ chia bảo hộ ở sau lưng, hai tay nhanh chóng kết ấn, mấy chục mai thạch sủ dị kèn bắt đầu từ mặt đất trôi nổi bắt đầu, đối với nạ rủ tổ bạo nhanh bay đi. Đối mặt với thấp như vậy cấp nhẫn thuật, nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào. Sau lưng chạ cờ giả ngưng tụ cánh kích động phía dưới, những này chạ cờ giả ngưng tụ hòn đá sủ dị kèn liền nhao nhao đánh rơi, rơi vào xuống trống không trong hạp cốc. Thổ độn. Thổ lưu đại hà nhìn thấy nạ rủ tổ nhẹ nhõm đánh rơi mấy chục mai hòn đá sư hù dẻ kèn, làng đá nì giả kinh ngạc sau khi, từng cái hai tay đặt tại trên mặt đất, rất nhanh một đầu nước bùn hình thành dòng sông nhanh chóng đem nạ rủ tổ thân ảnh nuốt hết. Nhìn xem nạ rủ tổ bị nuốt hết thân ảnh, làng đá nì giả cũng không có buông lòng cảnh giác. Trước mắt nì giả thế nhưng là cổ nổ hạ tu la, là chân chính có được cấp cả thực lực cường giả, làm sao lại bị dạng này nhận thuật đánh giết đâu quả nhiên. Các đến cấp tốc nước bùn dòng sông qua đi, trước mắt mọi người xuất hiện nhất giai có gỗ, mà nạ rủ tổ thân ảnh lại là không biết tung tích. Làng đá nỉ giả xem ở hư không tiêu thất nạ rủ tổ, từng cái một mặt vẻ cảnh giác, chậm rãi vây thành một cái hình tròn, đem củ rột sủ chìa vững vàng bảo hộ lấy. Thổ độn, thổ tường chi thuật vào thời khắc này, làng đá nỉ giả từng cái hai tay đặt tại trên mặt đất, trong miệng hét lớn một tiếng. Sau đó, từng cái khoan hậu tường đất mọi người ở đây trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dài ước chừng mấy thước to lớn tường đất đem mọi người bảo hộ ở bên trong, những này tường đất chậm rãi vây kín, hình thành lấp kín hình tròn tường đất. Dạ sẻn gẳng vì không thương tổn đến cụ rột sủ chia, nạ rủ tổ trực tiếp là một cái dạ sẻn gẳng đánh vào ngăn tại cụ rột sủ chia trước mặt trên tường đất. Kinh khủng âm bạo vang lên, cụ rột sủ chia trước mặt tường đất trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà ngăn tại củ rột sủ chỉa trước mặt làng đá nỉ dạ bị kinh thiên khí lãng vọt tới một bên, nạ rủ tổ thư A cơ đem củ rột sủ chỉa thân thể kéo tới, vừa dùng lực chăm chú ôm vào trong ngực. Làng đá nỉ dạ còn không có kịp phản ứng thời điểm, nạ rủ tổ thân ảnh nhanh chóng hướng về sau nhảy vọt, một cái hô hấp ở giữa, nạ rủ tổ liền đến làng đá nỉ dạ đối diện, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có một tia kéo dài. Củ rột sủ chỉa mỹ nữ, ta nói qua ta sẽ để ngươi biết ta lại không có nói bậy. Nạ rủ tổ ôm củ rột sủ chia eo thon, đem một mặt tà ý gương mặt khoảng cách gần tiến đến củ rột sủ chia trước mặt. Như thế mập mờ thời khắc, để củ rột sủ chia tuyệt mỹ dung nhan mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phi thường đáng yêu, để nạ rủ tổ nhịn không được hôn một cái. Vung ra củ rột sủ chia, bằng không thịt sủ chỉ cả đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem củ rột sủ chia bị nạ rủ tổ bắt đi. Làng đá nỉ dạ lúc này mới kịp phản ứng, từng cái kêu gào hướng phía nạ rủ tổ lao đến. Nơi này quá loạn, cụ rột sủ chỉa mỹ nữ, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Nạ rủ tổ không để ý đến làng đá nỉ dạ, nhìn xem ngượng ngùng động lòng người cụ rột sủ chỉa, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái đằng sau, chân phải đột nhiên đập mạnh, thân thể của hắn giống như đạn pháo đồng dạng, hướng phía bầu trời bay đi. Nạ rủ tổ thân thể bay vọt trên không một sát na. Chạ cờ dạ ngưng tụ cánh chậm rãi mở rộng ra đến, cánh khổng lồ kích động phía dưới, mang theo nạ rủ tổ cùng cụ rột sủ chỉa biến mất tại làng đá nỉ dạ trong tầm mắt. Nhanh đi báo cáo sủ chỉ cả đại nhân, sủ chỉ cả tôn nữ bị bắt đi, mà lại người này hay là cổ nổ hạ tu luyện đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Bực này chuyện trọng yếu làng đá nỉ dạ cũng không dám có một tia trì hoãn.